500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, giá phòng lại tăng. Quách Thông cùng Hoàng Trấn đi vào Chu Du nhà mới, ở vào nhà đi tới phòng khách sau. Quách Thông liền cười đem bao tải thả ở trên mặt đất. Trong này là một giường chăn bông, còn có một cái thảm lông. Ta nhìn nơi này rất nhiều nơi chăn đều có vấn đề. Chính làm cho ngươi một cái chăn bông. Chu Du cao hứng nói rằng. Cảm tạ. Ta không có cái gì tốt lễ vật cho ngươi. Chu Du cấp tốc nhìn chung quanh một lần phòng của chính mình. Đang nhìn đến một cái con quạ chính yên tĩnh đứng ở bệ cửa sổ nơi đó nhìn bên này sau. Chính là linh cơ hơi động. Ngươi thường thường chung quanh đi. Trên đường khẳng định là rất bí bách đi. Không bằng đem cái này chim mang đi đi. Con chim này rất thông minh. Chu Du một tay chỉ về bệ cửa sổ con quạ nhỏ. Con quạ nhỏ tức khắc liền bị sợ rồi. Nhanh chóng mở ra cánh bay ra ngoài. 2-3 giây liền chạy trốn rồi. Quách Thông nhìn thấy con quạ bay đi rồi. Liền cười nói. Không cần. Con quạ đen kia xem ra khá có linh tính. Vẫn là lưu lại bồi bạn tả hữu tốt hơn. Chu Du cũng cảm giác thấy hơi không thích hợp. Con quạ nhỏ rất kề cận hắn. Chính mình vừa nãy thuận miệng liền muốn đem con quạ nhỏ tống người. Cái này con quạ nhỏ nhất định là rất thương tâm đi. Ai, ta làm sao liền không quản được cái miệng này đây. Chu Du rất khó vượt qua. Quách Thông an ủi. Không cần như vậy. Chúng ta cũng từng đem nuôi điêu đưa cho bằng hữu chăm sóc. Hơn nữa ngươi nhìn. Con quạ đen kia cũng không có đi xa. Chu Du theo Quách Thông cánh tay nhìn lại. Liền phát hiện con quạ nhỏ đang đứng ở cửa trên đất nhìn bên này. Ở phát hiện mọi người xem nó sau. Con quạ nhỏ này liền nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn mọi người. Phảng phất là không phát hiện mọi người đang nhìn nó một dạng. Quách Thông cười cợt. Rất nhanh nói rằng. Lần này ta cùng Hoàng Trấn lại đây thời điểm. Dọc theo đường đi nghe được không ít sự tình. Trên xe rất nhiều người đều ở trò chuyện ngươi chuyện nơi đây. Thật nhiều người đều muốn đến công ty của ngươi bên trong kiếm tiền. Chu Du ngượng ngùng nói. Đúng là nghĩ kiếm tiền. Bất quá chuyện này ta đều giao cho Hoàng Trân xử lý rồi. Mọi người chúng ta tính cách cũng không hiểu kiếm tiền. Kỳ thực mọi người đều không nghĩ quản kia chuyện của công ty. Quách Thông dò hỏi. Hoàng Trân như vậy phát tiền. Không có chuyện gì sao? Bình thường phát tiền cũng coi như rồi. Liền ngay cả Quách Thông đều cảm thấy Hoàng Trân có chút quá mức không hợp thói thường. Hoàn toàn không giống như là ở làm ăn. Chu Du không thèm để ý nói rằng. Không có chuyện gì. Công ty kia trận này rất kiếm tiền. Hơn nữa Hoàng Trân bọn họ ở Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn nơi đó cũng không có thiếu chia hoa hồng. Công ty tiền đều bị phát ra ngoài cũng tốt. Tiền trong tay chúng ta chính là một tấm giấy vụn. Có chút liền được rồi. Người khác làm công không chính là vì tiền sao? Trên thực tế ta cảm thấy Hoàng Trân làm rất tốt. Khẳng định so với ta càng tốt hơn. Chu Du ban đầu nghĩ cắt giảm tiền lương. Tận lực không muốn chiêu nhiều người như vậy. Thế nhưng bây giờ nhìn đến Hoàng Trân đem công ty tiền đều phát sạch sành xanh. Liền cảm thấy Hoàng Trân so với hắn làm được càng tốt hơn. Ngược lại đều là nghĩ để công ty sớm một chút phá sản. Chính mình điểm này lén lén lút lút trò vặt. Nơi nào so được với Hoàng Trân vô cùng bạo tay. Quách Thông nói rằng. Tiền kia đều cho người khác rồi. Ngươi làm sao bây giờ? Chu Du lộ ra mỉm cười. Ta không có chuyện gì. Ta hiện tại có thật nhiều nhà. Nhưng trên thực tế cảm giác một cái hai cái đã biết đủ rồi. Càng nhiều nhà ta cảm thấy thật không có cần thiết. Tiền cũng là. Trước đây ta có hai cái thẻ. Một tấm là cá nhân thẻ, một tấm là công ty thẻ. Ngày hôm qua Hoàng Trân đem công ty tiền đều phát xong rồi. Ta chơi game thời điểm nhìn tới điện thoại di động nhắc nhở. Nhìn bên trong mấy phần tiền ngạch trống. Đột nhiên cảm thấy như vậy rất tốt. Cá nhân trong thẻ còn có 2 triệu. Còn lại tiền trước đây đều là bỏ vào công ty trong thẻ. Hiện tại tiền đều không có sau ta liền cảm giác rất ổn định. Ta thật dùng không được nhiều tiền như vậy. Hoàng Trấn nhìn Chu Du biểu tình. Nghe Chu Du trong lòng nói. Vui mừng nói rằng. Người này tâm tình rất rộng rãi. nghe nói có người đang dạy ngươi luyện võ. Gần nhất luyện được thế nào rồi? Chu Du rất xấu hổ gãi gãi đầu. À, cái này à, gần nhất đang ở đánh cơ sở. Luyện võ, trước giới sắc, Hoàng Trấn mỉm cười nói. Không vội không nóng này là chuyện tốt. Luyện võ chuyện như vậy dùng bình thường tâm đối xử là có thể rồi. Quách Thông không thèm để ý nói. Rằng, trước mắt là Thái Bình thịnh thế. Có công chính có thể giảng. Có luật pháp có thể dựa vào. Chu tiểu ca ngươi hiện tại công thành danh toại. Có học hay không võ cũng không đáng kể. Chu Du lúng túng nở nụ cười. Hắn kỳ thực muốn học. Thế nhưng không tư chất a. Người khác nói cho hắn nói ngươi không tư chất. Kia Chu Du dĩ nhiên là không học rồi. Cũng sẽ không nghĩ nhất định phải chứng minh chính mình. Nỗ lực chứng minh đối phương nhìn nhầm rồi. Lại không phải cái gì nguy cơ sống còn. Lại không phải thâm cừu đại hận gì. Ta đợi các ngươi chừng mấy ngày rồi. Mấy ngày nay vẫn đều ở nhà đợi chơi game. Các ngươi lần đầu tiên tới ta chỗ này. Ta mang bọn ngươi thăm một chút nhà ta. Quách Thông cùng Hoàng Trấn nhìn thấy Chu Du cao hứng như thế. Liền đều đứng lên đến cùng Chu Du đồng thời tham quan cái này 170m² 2 tầng nhà. Tuy rằng căn cứ vào Quách Thông cùng Hoàng Trấn ánh mắt. Cái phòng này cũng không tốt bao nhiêu. Thế nhưng hai người cũng có thể cảm giác được Chu Du vui sướng cùng kích động. Ý thức được Chu Du đối cái phòng này rất hài lòng. Lại như là được một cái rất bảo vật quý giá một dạng. Chu Du từ trên xuống dưới đều giới thiệu một chút. Mang theo hai người xem qua căn phòng lớn mỗi một góc. Lại như là nhiệt tình môi giới nhà. Ở đem Quách Thông làm thâm hậu chăn dài ở trên giường sau. Chu Du cao hứng lăn một vòng. Mùa đông dùng cái này chăn. Nhất định rất ấm áp. Hiện tại càng ấm áp. Chăn tạo hình cũng không cũ nát. Ở thâm hậu cây bông bên ngoài còn trùm vào màu lam vỏ chăn. Rất có người bình thường nhà cảm giác ấm áp cảm giác. Nơi này có mấy cái gian phòng. Hiện tại ta một người ở đây cũng rất tẻ nhạt. Các ngươi muốn ở lại sao? Chu Du nhìn hai người. Rất hy vọng có người có thể lưu lại cùng hắn. Quách Thông ngượng ngùng nói. Ta ở đây dừng lại mấy ngày. Thời gian cũng không lâu. Qua mấy ngày ta muốn đi bên ngoài nhìn một chút. Hoàng Trấn lại là nói rằng. Ta vốn là dự định tới xem một chút liền trở về. Bất quá nhìn ngươi bên này cũng không có chuyện gì. Ta lưu lại dạy ngươi một tháng võ công đi. Chu Du kích động nói. Tốt, bất quá ta tư chất rất kém cỏi. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn cười nói. Không sao, ngươi cứ dựa theo tầm thường tập thể hình dưỡng sinh tâm thái liên hệ là tốt rồi. Lại không phải muốn ngươi cùng người khác đánh nhau. Chu Du nghe được Hoàng Trấn nói như vậy, liền càng cao hứng hơn rồi. Hắn hiện tại thiếu nhất không phải đồng ý dạy võ công của hắn người, mà là một cái đối với hắn yêu cầu không cao, lại đồng ý dạy lão sư của hắn. Có Hoàng Trấn người lão sư này sau, Chu Du liền quên Bạch Khánh Tuyết cùng hai cái mỹ nữ bảo tiêu. Rất nhanh sẽ mỗi ngày cùng Hoàng Trấn thành thật đồng thời liền quyền chạy bộ. Ở Hoàng Trấn đả tọa lúc nghỉ ngơi, Chu Du cũng đến trong sân chơi bùn. Khả năng là trước đây siêu đảo mô thời điểm bị dữ liệu lớn bắt được rồi. Điện thoại di động phần mềm trừ bỏ cho Chu Du đề cử một ít búp bê con rối hình người bên ngoài. Có một lần còn đề cử đảo mô gốm sứ vò. Chu Du tìm tới tuổi ấu thơ lạc thú. Mua một cái heo đất khuôn đúc. Có mua chút bùn nhão tiến hành điều phối. Ở phụ cận bạn nhỏ chơi bùn thời điểm. Chu Du đã thăng cấp chơi gốm sứ rồi. Bất quá thứ này ở công viên còn có quảng trường phụ cận rất thông thường. Sở dĩ rất nhiều những người bạn nhỏ vẫn là càng yêu thích chơi hạt cát. Cũng không mong muốn thăng cấp tiến hóa. Chu Du cũng là làm một cái liền không làm rồi. Đem những người bạn nhỏ đánh đuổi. Cùng Quách Thông Hoàng Trấn đồng thời đem vườn hoa nhỏ thành lập lên. Tuy rằng có bạn nhỏ biểu thị đồng ý dùng ấm nước nhỏ lại đây tưới nước. Thế nhưng Chu Du quả đoán từ chối rồi. Ở Chu Du yên tĩnh nghỉ ngơi trận này, nhiệt thủy hồ tập đoàn cuối cùng nghênh đón phát tiền lương thời khắc. 7 đóa kim liên hoa còn cần một tháng sau mới có thể phát. Thế nhưng tiền lương vẫn là dựa theo trước đây thời gian phát. Chỉ là thời gian mấy ngày, liền có 2/3 người khóc ròng ròng. Bọn họ chịu đủ các loại tài chính, quản lý tài sản, giáo dục cùng đánh đập. Lấy rơi túi là An chạy nhanh ý nghĩ. Tổn thất 50 triệu. Còn lại 1/3. Mỗi người 100 triệu. Cộng thêm mấy trăm ngàn số lẻ. Con đập, quán bar, KTV, phòng khiêu vũ, hội sở, vô số địa phương. Nghênh đón một bầy điên cuồng xã hội tinh anh. Ngày thứ hai, Chu Du buổi sáng ngồi ở trên bồn cầu soạt điện thoại di động thời điểm. Liền phát hiện trong đám người cũng đang thảo luận giá phòng dâng lên sự tình. Công ty phụ cận tiểu khu, đặc biệt là bờ sông khu vực nửa giờ lộ trình bên trong tiểu khu. Giá phòng dâng mạnh, trong một đêm, phụ cận giá phòng dĩ nhiên dâng lên 150%. Nguyên lai 10 triệu nhà, hiện tại trực tiếp 250% đều không giành được rồi. Đám người này, điên rồi sao? Chu Du khiếp sợ kéo không ra phân. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.